Thiên huyết ly tịch, chương 9, 9, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau hôm đó Thiên Ly bắt huyết tịch luyện kiếm để có thể tự bảo vệ mình khi cô không có ở đây. Cầm cho chắc vào, không phải là muốn trả thù sao, không cầm kiếm được sao trả thù được. Thiên Ly thấy huyết tịch hơi run rẩy. Nhưng mà ta không thể luyện được mà huyết tịch, được hay không, không phải là một câu nói là quyết định được mà là bản thân cô có cố gắng hay không Thiên Ly. Có một hầu nữ chạy vào bẩm báo. Công chúa, nhị công chúa đã đến đây. Hầu nữ, huyết tịch ra dấu tay cho hầu nữ đó lui xuống. Chắc tỷ ấy, lại đến gây chuyện đó, làm sao đây huyết tịch. Thiên Ly cởi áo choàng của mình khoát lên cho huyết tịch. Cứ để cho ta. Thiên Ly cười. Y Nhược dẫn theo hai nha hoàng đi theo, đến chỗ hai người. Huyết tịch, từ khi nào ta đến đây mà cô không cúi đầu hành lễ vậy Y Nhược? Vậy từ khi nào Y Nhược ngươi đến phủ người khác sủa mà còn muốn người khác hành lễ nữa à? Thiên Ly cười nhẹ. Cô, tốt thôi, hôm nay ta đến để dạy dỗ cho ngươi biết đắc tội với ta là nhận hậu quả gì. Y Nhược biến ra một cây roi dài. Vậy hôm nay ta cũng nên dạy cho ngươi biết vào nhà người ta lớn giọng vậy sẽ có kết cục như thế nào. Thiên Ly bẻ một nhánh cây kê đó. Y Nhược vung roi đánh Ly, nhưng không trúng, mà ngược lại bị Ly đánh vào mặt một roi in dấu. Cô, dám đánh ta. Y Nhược tức giận. Ly không nghe, vẫn tiếp tục vung tay đánh Y Nhược, càng lúc lực đánh càng mạnh. Đánh từ trên xuống dưới, toàn thân của Y Nhược bây giờ đều là vết đánh do cây roi của Ly tặng cho. Công chúa điên rồi, dám đánh nhị công chúa. Hai nha hoàng của Y Nhược càng Ly nhưng lại cùng bị đánh. Đây là hậu quả dám lên mặt trước ta này, sỉ nhục ta này, để xem ai cứu được ngươi Ly. Tam công chúa điên rồi, còn đánh người nữa nha hoàng. Huyết tịch, cô dám đánh ta, ta sẽ nói cho phụ hoàng chỉ tội cô đó. Y Nhược la lên. Thử đọc T, I, Khô, G, Quy, à. G cáo tại cổng TR, MTR, E, V, cổng, vậy ta phải đánh ngươi chết tại đây thôi, nếu không ngươi lại nói ta này nọ thì không tốt lắm. Ly cười. Vậy, cô chuẩn bị chết đi. Tuyết Miêu ra đây, cấp 3, Y Nhược là hoán sư cấp 4 hệ băng. Tuyết Miêu hiện ra đối diện với Ly, cô cười văng cây roi qua một bên. Chỉ là linh thú cấp 3 mà dám đứng trước ta sao? Ly liếc nhìn Tuyết Miêu, Tuyết Miêu run rẩy sợ hãi. Cắn xé cô ta đi. Tuyết Miêu, Y Nhược cười. Biến Ly, Tuyết Miêu quay mặt cắn cổ áo Y Nhược bỏ chạy. Nhanh vậy Ly, nhìn, hai người còn không mau cút. Ly quát hai nha hoàng kia, hai cô rất nhanh chạy thoát thân. Hàn Ly, nếu phụ hoàng truy cứu chuyện này thì sao? Huyết tịch lo lắng. Ngươi tạm mang thân phận ta đi, còn chuyện này cứ để ta lo Ly. Cách chương.